Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 341, Tân Công Hội. 5 năm bổ canh cầu vé tháng phiếu đề cử, tiễn đao thủ Edward tại trong bóng tối bừng tỉnh, trong óc của hắn như cũ hiện lên, lúc trước đêm khuya chiến đấu cảnh tượng, hò hét tiếng vang, máu và lửa. Còn có đám kia kinh khủng, quái vật. Edward lắc đầu, lúc này có một người đi tới môn khẩu, gõ cửa, nói, thủ lĩnh, thánh quốc gia nô lệ con buôn tới. Hảo, cầm cái kia A Phi cũng mang tới. Tiễn đao thủ Edward sau đó ngồi dậy, đơn giản rửa mặt, đi ra ngoài, ở đại sảnh địa phương. Đã có một người mặc lấy quý tộc quần áo và trang sức. Trên ngón tay phủ lấy kim sắc giới chỉ nhân loại đứng ở nơi đó. Phía sau của hắn trả lại có mấy cái tôi tớ hộ vệ. Cái nhân loại kia nhìn qua thần sắc có chút khẩn trương. Hắn rất nhanh đối với tiễn đao thủ Edward nói. Ngục thánh chủ che chở ngươi. Edward, ngươi vậy thì, ta thân ái đồng bọn. Tiễn đao thủ Edward, hiển nhiên cùng người trước mắt này loại rất là quen thuộc. Hai người bọn họ đơn giản hàn huyên, theo sát lấy liền có mấy cái người bị trói gô mang ra ngoài. Trong đó có toàn thân là tổn thương A Phi. A Phi ánh mắt quay tròn nhìn trước mắt cảnh tượng, một bên đang tải không ngừng trong đầu cắt bỏ. Hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy đặc sắc che giấu nội dung cốt truyện đâu này? Hả, như thế nào còn có cái người tàn tật, cái kia nô lệ con buôn? Nhìn về phía A Phi, có phần kỳ quái, lần trước bắt được, người này miệng cứng rắn rất có cốt khí, người xem một chút vết thương trên người hắn thế, đã thành như vậy, cũng không muốn bán đứng đồng bạn của hắn, dị dạng là dị dạng một chút, thế nhưng bằng vào phần này nghị lực, ta cảm thấy có tàn tật không quan trọng. Tiễn đao thủ Edward giải thích nói. Bộ dạng như vậy à, cái kia nô lệ con buôn gật gật đầu. Sau đó bước chân đi thong thả đi tới một trước mặt đôi mẹ con. Hắn nhãn bốc lên tinh quang, đi tới, đối với mẹ con kia cười nói. Tiểu chút chít lớn lên còn rất khác biệt đó à. Ngươi đừng lo lắng, đều các ngươi đến trong nhà của ta, lần lượt cho ta giặt quần áo. Quá đáng sợ. Nhỏ như vậy để cho nàng giặt quần áo. Trời ạ, hảo không có nhân tính a. Mẹ con cùng nhau giặt quần áo. Trời ạ của ta, chuyện tốt như vậy như thế nào không tới phiên ta à? Bên cạnh không ít người đều nhao nhao kinh hô lên. Bất quá tiễn đao thủ Edward làm ho hai tiếng. Rất nhanh bọn họ đều yên tĩnh trở lại. Tiễn đao thủ Edward đối với trước mắt nô lệ con buôn nói. Những cái này tất cả đều bán cho ngươi, dựa theo trước kia giá cả. Thành giao, A Phi ngồi ở lắc lư du trên xe ngựa, bắt đầu hướng phía phương xa bước tới. Nếu như không cân nhắc tới tay thượng xiềng xích, còn có võ trang đầy đủ thị vệ ở trên biên nhìn chằm chằm. Vậy đại khái sẽ là một lần rất mỹ diệu lữ hành. Thế nhưng dù vậy, đối với A Phi mà nói, cũng đã đầy đủ làm cho người ta hưng phấn. Hắn rất chờ mong kế tiếp nội dung cốt truyện. Cái kia, có thể cho ta cái địa phương để ta nằm xuống sao? Bởi vì trên xe ngựa đông nghịt người nguyên nhân, A Phi cũng không thể nằm xuống. Trên xe ngựa hai cái võ trang đầy đủ thị vệ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó đều ha ha nở nụ cười. Có muốn hay không ta sẽ giúp tay ngươi còng tay cởi bỏ. Cho ngươi tới một ly chanh đá. Cho ta thành thật một chút. Ngươi cho rằng ngươi là đi nghỉ phép. A Phi thoáng cái có phần sốt ruột. Không phải, ta là thật sự có việc gấp a. Ta mama gọi ta là ngoạn tao. A Phi đột nhiên hô kêu lên. Sau đó kịch liệt giãy giụa. Loại cảm giác đó giống như là cũng bị người nhấc lên đồng dạng. Sau đó A Phi liền nằm ngửa từ trên xe rớt xuống. Nhanh đỗ xe, có nô lệ nhảy xe. vận chuyển nô lệ đoàn xe hơi hỗn loạn một chút. A Phi kỳ diệu mạo hiểm vẫn còn tiếp tục tiến hành. Victoria, các người chơi như cũ ở bên trong nước sôi lửa bỏng, online, chuyển gạch, sau đó đi nhền nhện sao huyệt, thụ ngược đãi, chuyển gạch, ló cao. Victoria, các người chơi trước mắt cũng vẻn vẹn khai phát như vậy điểm nội dung cốt truyện mà thôi. Về phần nói dã ngoại thăm dò, các người chơi cũng thử đi thăm dò qua xâm lâm xung quanh. Thế nhưng đừng nói mãnh thú, hình thể lớn nhỏ vượt qua một cái lớn cỡ bàn tay động vật đều là không có. Cũng không phải nói thế giới mặt đất có nhiều an toàn, mà là bởi vì có Lilo Đọa Lạc Thiên Sứ ở trong này định cư. Mặc dù có thế thân Bảo Châu tác dụng che giấu Lilo Đọa Lạc Thiên Sứ thân phận, thế nhưng nguyên thủy sinh vật vẫn có thể đủ vốn có thể cảm nhận được loại kia sợ hãi. Về phần vì cái gì lớn cỡ bàn tay động vật không trốn đi, chủ yếu vẫn là bởi vì tại Lilo uy hiếp cùng ngoại bộ hoàn cảnh uy hiếp, bọn này kinh sợ bức lựa chọn chỗ cũ chờ chết. Đương nhiên các người chơi là không biết điểm này, bọn họ còn tưởng rằng những cái này đều là trò chơi nguyên bản thiết kế mà thôi. Cũng có như Baker Bala như vậy người chơi ra ngoài chính mình thám hiểm. Chỉ bất quá ai có thể chịu được liên tiếp đi cái 2-3 thiên đô một bóng người đều nhìn không đến a. Mà Victoria cũng nghênh đón một cái đại tin tức Chảo Căn Bảo chuyển trận doanh tới. Chảo Căn Bảo tuy không phải là thổ hào, thế nhưng hắn lại có thể đánh bại tuyệt đại bộ phận thổ hào. Duy chỉ có siêu cấp lớn thổ hào Arthur, tài năng áp hắn một đầu. Mà điều này cũng làm cho Chảo Căn Bảo ở người chơi nhóm giữa có được hy vọng cực cao. Rất nhiều cao thủ nghiêu phê người chơi đều là dựa vào trang bị nghiền ép, chung quy chỉ cần mỗi ngày online học tập chiến đấu kỹ xảo, đầu không phải là rất ngu, trên cơ bản chênh lệch cũng sẽ không rất kém cỏi. Kia tạo thành chênh lệch đại bộ phận cũng chính là trang bị nguyên nhân. Thế nhưng Chảo Căn Bảo là một người duy nhất không tốn quá nhiều tiền, đơn thuần dựa vào chính mình thực chiến kỹ xảo đánh bại đông đảo thổ hào bình dân người chơi, loại cảm giác đó giống như là một cái không có mặc bất kỳ đồ phòng ngự người cầm lấy một cây côn gỗ đánh bại một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ đồng dạng. Hắn chịu mọi người hoan nghênh, đương nhiên là có thể tưởng tượng sự tình. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta chuyển trận doanh thật sự là một cái quyết định chính xác a. Âu An Mâu nhìn mình cường tráng khí lực, thân là nhân loại cảm giác khẳng định so với đương địa tinh muốn tới càng thích ứng một ít. Chủ yếu nhất là có thể niết xoái, có mạnh hay không là một cái miếng vá sự tình, có đẹp trai hay không là cả đời sự tình a. Không chỉ như thế, hơn nữa tại trò chơi tiền tệ phương diện cũng không giống là Vĩnh Hằng Quốc Độ như vậy có ma thạch hệ thống. Trước mắt Victoria chỉ có kim tệ hệ thống. Ý vị này là, bao gồm chuyển trận doanh ở trong, tất cả phục vụ cũng có thể dùng kim tệ tới kết toán. Chỉ bất quá chuyển trận doanh cần 100 kim tệ. Thế nhưng so sánh với mà nói, xây dựng công hội muốn tiện nghi một chút, thậm chí đều không có muốn Chảo Căn Bảo xuất tiền. Victoria rất nhiều người chơi tự do nhóm, chính mình liền kiếm tiền. Hy vọng Chảo Căn Bảo có thể thành lập một cái công hội. Danh tự đều muốn được rồi, tuy không hiểu các người chơi vì cái gì muốn lấy gay công hội danh xưng. Thế nhưng tại Âu Ăn Mâu cùng báo tử đầu linh sung rượt dây, bọn họ vẫn là tại một đám người vây xem. Rất nhanh tại ba con thương chuột bên kia chú sách tân công hội. Vì sai lóc đêm hôm đó, cầu vé tháng phiếu đề cử a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.